Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 858, chương 31, tượng đá. Hôm nay ánh nắng thật đúng là không tệ à, chi vùng quê. Kakashi lẳng lặng nằm tại nào đó cái cây bên trên, một bộ hưởng thụ bộ dáng. Một mảnh lục sắc lá cây ngăn tại Kakashi trước mắt, ánh nắng xuyên thấu qua, tựa hồ có vô hạn mỹ hảo chi ý. Li Truy ghé vào một bên, thỉnh thoảng dùng móng vuốt gãi gãi đầu của mình. Thật đúng là dễ chịu à, Kakashi duỗi lưng một cái. Cảm giác chính mình cũng nhanh ngủ thiếp đi. Kakashi trong lúc rảnh rỗi, tùy tiện ra đi một chút. Không nghĩ tới phát hiện như thế một nơi tốt. Li Truy, nơi này cũng không tệ. Về sau chúng ta có thể thường đến dạo chơi. Kakashi tướng mèo đen Li Truy ôm vào trong lòng, từ trên cây nhảy xuống tới. Li Truy nhẹ nhàng lên tiếng. Lập tức tại Kakashi trong ngực lại cọ sát hai lần, tựa hồ đang tìm kiếm càng thêm phù hợp tư thế. Kakashi vuốt vuốt Li Truy đầu, khẽ cười một tiếng, liền dự định rời đi. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm, bụng của hắn có chút đói bụng. Chính đi tới, bỗng nhiên nơi xa truyền đến thanh âm kỳ quái. Kakashi khẽ nhíu mày, dừng bước. Cảm giác này, chấm ngoặc kép. Li Truy cũng từ Kakashi trong ngực nhảy ra ngoài, thấp giọng nói, đây là ác linh khí tức. Ác linh sao? Không nghĩ tới chỗ như vậy cũng có ác linh quấy phá à, Kakashi bất đắc dĩ nói. Lập tức quyết định phương hướng, hướng phía trước đó đi. Kakashi, người dự định đi giải quyết con kia ác linh. Đã đều gặp được, tự nhiên là thuận tay giải quyết một cái. Ác linh loại vật này, thật sự là không có cái gì tồn tại ý nghĩa. Đang khi nói chuyện, bóng cây tại một người một mèo trong mắt không ngừng lướt qua. Rất nhanh, Kakashi liền dừng bước. Thật đúng là một mảnh hỗn độn a, rừng cây trước mắt đúng là hiện ra bị đốt cháy qua vết tích. Nguyên bản xanh tươi tốt cảnh tượng bây giờ chỉ còn lại có mấy cây đốt cháy khét gốc cây. Thật sự là, nguyên bản hảo tâm tình đều biến mất hầu như không còn a, Kakashi lắc đầu. Cảm giác lực dốc toàn bộ lực lượng, ở nơi đó sao? Mũi chân điểm một cái, tốc độ bạo tăng, hiu hiu hiu, rất nhanh, Kakashi liền thấy được phía trước có một bóng người, toàn thân bao phủ sương mù màu đen, hai mắt hiện ra hồng quang, nhìn qua có chút kinh dị, chính là ngươi sao? Kakashi lẩm bẩm nói, hắc khí bóng người trông thấy Kakashi, bỗng nhiên giận dữ hét, ghê tởm nhân loại, không thể tha thứ, nói, liền nhào về phía Kakashi. Thật không hổ là ác linh a, Kakashi cảm thán một câu. Đưa tay phải ra, đầu ngón tay yêu lực ngưng tụ, lập tức hưu một tiếng, một đạo bạch quang bắn ra, chính giữa ác linh cái trán. A, một tiếng hét thảm, ác linh ngã trên mặt đất, trên thân hắc khí tán đi một chút. Li theo dõi lấy ác linh, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Kakashi đang muốn ra tay triệt để kết thúc cái này ác linh. Li Truy lại nói ra, chờ một chút, Kakashi, thế nào, cái này ác linh tựa hồ cũng không là bình thường ác linh. Ồ, vẫn là một cái có lai lịch ác linh. Kakashi cảm thấy hứng thú nói, trên người nàng có yếu ớt tín ngưỡng chi lực, trước đó hẳn là một cái thần minh mới đúng. Li Truy nói, thần minh, Kakashi hơi kinh ngạc. Nếu như nói trước đó là thần minh, vậy bây giờ biến thành cái dạng này, thật đúng là có cố sự a. Li Truy là thiên chi dày đặc vương giả, cũng coi là thần minh một loại, gặp cùng là thần minh đồng loại lưu lạc làm ác linh. Trong lòng của hắn tự nhiên cũng là có chút thổn thức. Nhân loại, đáng chết nhân loại, ta muốn giết các ngươi. Không thể tha thứ, ác linh lại lần nữa từ dưới đất bò dậy. Chuẩn bị lại lần nữa khởi xướng tiến công. Xem ra cái này ác linh căm hận nhân loại, cho nên biến thành bây giờ cái dạng này. Kakashi nói, có lẽ chúng ta có thể giúp nàng. Ngươi định làm gì? Kakashi hiếu kỳ nói, tạm thời để nàng an tĩnh lại đi, nhìn xem đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ta biết, ngươi làm được. Kakashi gãi đầu một cái, nói ra, làm như vậy ta thật cảm giác mình giống Natsume à, giống Natsume cũng không có cái gì không tốt. Nói thì, nói như thế không sai. Được rồi, dù sao cũng là nhàn rỗi nhàm chán. Kakashi nói, đi tới Ác Linh bên cạnh, tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa chống đỡ tại Ác Linh cái trán. Tay trái không biết từ nơi nào móc ra một cái quyển trục. Bá một tiếng mở ra, tại không trung bay múa. Quyển trục tại Ác Linh quanh người không ngừng lan lộn, trên thân bao phủ hắc khí không ngừng bị cuốn trục hấp thụ. Chói, một tiếng quát nhẹ, hắc khí trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Quyển trục cũng một lần nữa khép kín, rơi vào Kakashi trong tay. Ác Linh một tiếng hét thảm, rơi vào trên mặt đất, không nghĩ tới còn rất có tác dụng. Kakashi cầm quyển trục, tự lẩm bẩm, đây là hắn trước đó không lâu tại cái nào đó âm dương sư trong điển tịch học được kỹ năng. Không nghĩ tới lần thứ nhất dùng ngược lại là ngoài ý muốn thuận tay. Lúc này Ác Linh đã rút đi trước đó kinh khủng hình tượng. Khôi phục nguyên bản bộ dáng. Một thân tuyết trắng, như là trong tuyết tinh linh. Tinh xảo khuôn mặt càng là thường nhân khó mà với tới mỹ lệ. Cái này, ngược lại là không nghĩ tới cái này Ác Linh nguyên bản bộ dáng còn rất thanh tú. Kakashi cười nói, Li Truy chạy tới Ác Linh trước mặt, quan sát tỉ mỉ một phen. Nói ra, người này tựa như là trước đó chi vùng quê thủ hộ thần một trong. Tên là Thúy, người biết, Li Truy nhẹ gật đầu. Nói ra, trước đó bắt chuyện qua, chi vùng quê nguyên bản có hai cái tượng đá. Một cái tên là Huyền, một cái tên là Thúy. Bọn hắn là chi vùng quê thủ hộ thần, thủ hộ nơi này an bình. Bọn hắn nguyên bản đều là tính cách ôn hòa thần minh. Làm sao lại biến thành Ác Linh đâu? Li Truy trong lời nói tràn đầy nghi hoặc, nhìn xem hôn mê bất tỉnh Thúy. Kakashi nói ra, đi xem một chút tượng đá tình huống thì có thể hiểu rõ. Li Truy, người biết vị trí sao? Biết, vậy thì dễ làm rồi. Chúng ta nghĩ sắp xếp cẩn thận Thúy, sau đó đi qua nhìn một chút. Kakashi tướng Thúy ôm trở về gian phòng của mình. Nơi đó có kết giới, đầy đủ an toàn, có thể để Thúy an tĩnh nghỉ ngơi. Mà Kakashi thì là cùng Li Truy lần nữa đi chi vùng quê. Hoang vu đất trống, vừa mới xuống một trận tuyết, tuyết trắng một mảnh, nhìn qua có chút điều hưu. Một tòa cổ xưa tượng đá lẻ loi trơ trọi đứng ở nơi xa, không nhúc nhích, tràn ngập thê lương. Xem ra tòa này trong tượng đá sống nhờ thần minh cũng không thấy. Kakashi thấp giọng nói, Li Truy tại tượng đá bên trên hít hà, nói ra, tượng đá còn có huyền khí tức, nói minh huyền còn sống, mà lại vừa rời đi không đến bao lâu. Nói như vậy, hắn liền tại phụ cận. Không, không nhất định, huyền bản thể tượng đá ở đây. Ấn lý tới nói, hắn là không có cách nào rời đi nơi này vượt qua 3 mét. Trừ phi hắn tìm được có thể dung nạp thân thể của hắn vật chứa. Nếu là như vậy, hắn có thể hành động khoảng cách liền không có hạn chế. Li Truy nói, vật chứa sao? Kakashi như có điều suy nghĩ. Li Truy tiếp tục nói ra, nơi này chỉ có huyền tượng đá, mà không có thúy tượng đá. Xem ra thúy tượng đá là xảy ra vấn đề. Mất đi tượng đá lại biến thành Ác Linh sao? Kakashi hỏi. Không, không nhất định. Chỉ có trong lòng tràn đầy oán hận mới có thể biến thành Ác Linh. Nếu là như vậy, chắc hẳn thúy tượng đá mất tích cùng nhân loại hẳn là thoát không khỏi liên quan. Kakashi cười nói. Vì cái gì? Nếu như không phải nhân loại tướng thúy tượng đá hủy hoại hoặc là rời đi, Thúy cũng không trở thành đối với nhân loại có như vậy oán khí. Không phải sao? Li Truy nghe vậy nhẹ gật đầu. Tựa hồ là như thế cái đạo lý. Hỏi một chút phụ cận yêu quái. Nơi này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra đi? Kakashi nói. Như thế cái phương pháp. Kakashi ánh mắt liếc nhìn. Rất nhanh liền phát hiện phụ cận yêu quái. Thân hình khẽ động. Liền tìm được một con đầu trâu yêu quái. Đầu trâu yêu quái trông thấy Kakashi, đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức có chút sợ hãi. Ngươi muốn làm cái gì? Không cần khẩn trương, ta chỉ là muốn hỏi một chút, Nơi này trước đó có 2 tòa tượng đá. Làm sao bây giờ thiếu một cái? Đầu trâu yêu quái nghe vậy nói ra. Người nói là Huyền Đại Nhân cùng Thúy Đại Nhân. Kakashi trong lòng vui mừng. Xem ra cái này yêu quái là hiểu rõ nội tình yêu quái a. Không sai. Chính là bọn hắn. Đầu trâu yêu quái nghe vậy thở dài. Nói ra. Ai? Huyền Đại Nhân cùng Thúy Đại Nhân thật quá thảm rồi. Lập tức. Đầu trâu yêu quái đem trước phát sinh sự tình nói cho Kakashi. Huyền cùng Thúy vốn là 2 con trong tượng đá sinh ra thần minh. Bọn hắn là nơi này thủ hộ giả, phụ trách tịnh hóa trong rừng rậm tà khí. Có 1 năm, phụ cận thổ địa trở nên 10 phần cằn cỗi. Các thôn dân loại không ra hoa màu, liền tới đến nơi này cầu nguyện, hy vọng có thể đạt được phù hộ. Tiếc nuối chính là, 2 người mặc dù là thần minh, nhưng là cũng không có làm thổ địa phì nhiêu công năng. Bọn hắn năng lực chỉ là tịnh hóa tà khí. 2 người đều rất lo lắng. Hy vọng có thể giúp cho nhân loại. Bọn hắn hướng yêu quái hỏi thăm phương pháp. Nhưng là không có người biết. Cuối cùng bọn hắn thậm chí tướng sinh mệnh của mình tinh hoa phát tán ra. Rơi vào thổ địa bên trong. Hy vọng có thể khiến cho thổ địa phì nhiêu. Nhưng là thật đáng tiếc. Đều không có bất kỳ cái gì tác dụng. Các thôn dân cũng không biết 2 người đối với cái này cố gắng. Bọn hắn chỉ biết, thổ địa bên trong loại không ra lương thực. Bọn hắn liền muốn chết đói. Thế là, thẹn quá thành giận bọn hắn chạy tới tượng đá nơi này. Không ngừng mà đập nện lấy tượng đá. Mà Huyền cùng Thúy cũng yên lặng thừa nhận đây hết thảy. Cuối cùng, Thúy tượng đá bị tên thôn nhóm ném ra vực sâu vạn trượng. Cũng không trở về nữa. Huyền Đại Nhân 10 phần tưởng niệm Thúy Đại Nhân, một mực nhẫn thụ lấy tịch mịch. Hôm qua có một cái mang theo thối mèo nhân loại tiểu quỷ làm một cái thỏ tuyết. Huyền Đại Nhân tiến vào thỏ tuyết bên trong, đi theo nhân loại kia tiểu quỷ cùng đi. Kakashi nghe vậy đã minh bạch, nhân loại kia tiểu quỷ, 89 phần 10 chính là Nasume. Ta có thể đi rồi sao? Đầu trâu yêu quái nơm nớp lo sợ nói. Kakashi cười cười. Nói ra, có thể, cảm ơn ngươi, đầu trâu yêu quái nghe vậy vội vàng chạy trốn, xem ra Huyền là cùng Nasume đi, hắn cũng muốn tìm tới Thúy đi, chỉ bất quá nếu như hắn nhìn thấy Thúy trước đó bộ dáng kia, sợ rằng sẽ rất thương tâm đi, Ly Chi thấp giọng nói, vốn là tịnh hóa tà khí thần minh, cuối cùng lại trở thành ác linh, thật đúng là châm chọc a, Ly Chi thở dài, không nói gì thêm. Lòng người, vĩnh viễn là nói không rõ ràng đồ vật. Chúng ta tiếp xuống làm thế nào? Kakashi, Thúy tình huống cũng không tốt. Muốn hoàn toàn khôi phục. Chỉ sợ kia bị ném vứt bỏ tượng đá còn cần tìm trở về. Người muốn đi vực sâu nhìn xem. Ly Chi thấp giọng nói. Không tệ. Ta đi tìm tượng đá hài cốt. Người đi tìm Nasume. Huyền đã ở hắn nơi đó. Chắc hẳn mục đích của bọn hắn cũng là tìm tới Thúy. Người dẫn bọn hắn đi ta nơi đó. Cũng tiết kiệm bọn hắn đi chặng đường oan uổng. Tốt, vậy ngươi cẩn thận. Kakashi cười nói. Yên tâm đi, thế giới này còn không có đồ vật có thể lưu lại ta. Nói xong, một đạo lưu quang hiện lên. Kakashi đã biến mất ở phương xa. Ly chỉ thấy thế cũng đi đến Fujiwara nhà. Vực sâu. Kakashi đứng tại sườn núi trước, thấp giọng nói, hẳn là nơi này, nói xong, thả người nhảy lên, nhảy vào trong vách núi, nếu có người ở đây, sợ rằng sẽ bị giật mình. Giữa không trung, Kakashi trông thấy đáy vực càng ngày càng gần, bên tai phong thanh càng phát ra ồn ào náo động, Kakashi ngừng lại thân thể, đứng tại giữa không trung, chính là chỗ này sao? Đáy vực. Vỡ vụn hòn đá chôn giấu ở trong đất bùn, tựa hồ đang phát tiết lấy một loại nào đó bất công. Thật mạnh oán khí, khó trách Thúy lại biến thành ác linh. Kakashi nhìn xem những cái kia vỡ vụn hòn đá, ung dung thở dài, nguyên bản một cách toàn tâm toàn ý muốn thủ hộ người. Cuối cùng lại từ bỏ mình, hơn nữa còn tổn thương mình, cũng khó trách Thúy sẽ không tiếp thụ được thực tế như vậy. Lòng tham lam của nhân loại, để vị này tâm địa thiện lương thần minh đi lên tà ác con đường. Không thể không nói, đây là một loại sai lầm. Nhưng là chuyện như vậy, vẫn luôn tại phát hiện. Người thiện lương cuối cùng sẽ bị tà ác lợi dụng, chỗ làm bẩn. Kết quả là, tà ác ngược lại là tuyên bố nhận lấy thiện lương tổn thương. Rất nhiều chuyện, thế giới này cũng không phải là không phải đen tức là trắng. Thiện ác khó phân, đen trắng khó phân biệt. Đây mới là sinh hoạt trạng thái bình thường. Kakashi sắp tán loạn ở trong bùn đất tượng đá mảnh vỡ từng khối nhặt lên. Chắp vá lại với nhau. Trong đó có chút thiếu thốn bộ phận đã sớm phân hóa tại dấu vết tháng năm bên trong. Rốt cuộc không tìm về được. Bất quá cũng may thiếu thốn bộ phận cũng không nhiều. Có thể bù đắp lại. Cường đại yêu lực bao phủ tại tượng đá trên thân. Nguyên bản vết rách không ngừng mà khâu lại. Một bên khác, Li Truy đã tìm được Natsume. Tại một phen ngắn gọn nói rõ về sau, Natsume mang theo Huyền đi tới Hatake Trạch. Thúy, Huyền nhìn xem trên giường khôi phục bất tỉnh Thúy, vội vàng kêu lên. Thúy tự hồ là nghe được Huyền thanh âm, chậm rãi mở mắt. Huyền đại nhân, chấm ngoặc kép, Thúy, người rốt cục khôi phục. Ta biết người nhất định có thể. Huyền đại nhân, ta, chấm ngoặc kép, Thúy, ta rất vui vẻ. Người rốt cục lại trở về. Chúng ta cùng một chỗ trở về đi. Trở lại thuộc về chúng ta địa phương. Đến lúc đó, chúng ta lại có thể cùng nhau chờ đợi cầu vồng. Người nói xong sao? Huyền đại nhân, ta nguyện ý cùng ngươi. Một màn này nhìn qua vẫn là rất cảm động. Ta xuất hiện giống như có chút sát cảnh vật. Kakashi lười biếng thanh âm từ bệ cửa sổ truyền đến. Đám người nghe vậy nhìn lại. Chỉ gặp Kakashi giơ lên một cái tượng đá đứng tại trên bệ cửa sổ. Kakashi sensei, ngươi làm sao ôm vật này? Natsume cả kinh nói, thật vất vả tìm trở về lại tu bổ lại. Kakashi tướng tượng đá đặt ở gian phòng bên trong. Nói ra, Huyền, Thúy, các ngươi tượng đá ta đã giúp các ngươi tu bổ lại. Các ngươi còn có thể giống như trước đồng dạng sinh hoạt. Huyền cùng Thúy nhìn nhau cười một tiếng. Tựa hồ làm ra cái nào đó quyết định. Cảm ơn ngươi, Kakashi đại nhân. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.